Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, lực chi áo nghĩa, loại này tạo hóa phi thường kinh người, có thể lý giải thành một loại đại kỳ ngộ, chỉ có thể được hỗn độn chí bảo thừa nhận, mới có thể mượn hỗn độn chí bảo tìm hiểu bản nguyên hàm nghĩa. Mà đạo lăng ở cái này tiên thiên thế giới bên trong thoát thai hoán cốt. Ở bên trong thế giới này xuất hiện một lần tân sinh. Hắn có thể nói được cái này tiên thiên thế giới bản nguyên khen thưởng. Bất quá này cũng phải nhìn ngộ tính. Có thể ngộ ra bao nhiêu liền xem tạo hóa. Không biết bao nhiêu người cố gắng cả đời lực lượng. Liền ngưỡng cửa cũng không vào được. Giả bác quân phi thường không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng đều không có ngộ đạo. Làm sao sẽ sớm tìm hiểu bản nguyên. Này không phù hợp lẽ thường a. Giả bác quân có thể rõ ràng cảm ứng được. Đạo lăng nguyên thần ở lấy tốc độ đáng sợ tăng vọt. Đã sắp áp sát thần cảnh cường giả. Nguyên thần là đạo lăng cho tới nay nhược điểm. Bởi vì không tìm được thiên địa kỳ chân tăng cường nguyên thần. Hiện tại hắn tìm hiểu bản nguyên hàm nghĩa. Nguyên thần đang hấp thu lực lượng bản nguyên. Tiên thiên thế giới lực lượng bản nguyên. Không phải ai đều có thể hấp thu. Hiện tại đạo lăng chỉ là hấp thu một chút. Nguyên thần liền lấy tốc độ đáng sợ bắt đầu tăng vọt. Đây là được tạo hóa thể hiện. Mà là giả bác quân rõ ràng cảm ứng được. Đạo lăng cả người hiện ra một loại đại uy thế. Đây là một loại đáng sợ lực cực điểm uy thế. Đạo lăng tâm thần ở vô hạn phóng to. Thậm chí hắn nhìn thấy toàn bộ tiểu thế giới biến hóa. Hết thảy đều ở tâm thần của hắn bên trong. Hắn cùng lực lượng bản nguyên giao hòa vào nhau. Cảm ngộ toàn bộ thế giới tất cả biến hóa. Thế nhưng tất cả những thứ này biến hóa đều quá nhiều. Bản nguyên cũng nhiều vô số. Đạo lăng trước hết cảm giác được. Thật giống là tiểu thế giới này mô thai. Cái này mô thai lại như là tiểu thế giới áo khoác. Hắn ở chống đỡ tiểu thế giới này vận chuyển. Mô thai rất kiên cố. Bền không thể gãy. Đang diễn hóa một loại lực cực điểm hàm nghĩa. Hiện tại đạo lăng ngay ở cảm ngộ loại này bản nguyên hàm nghĩa. Bản nguyên là tất cả bắt đầu. Tất cả điểm cuối. Thân thể bên trong thì có bản nguyên. Thế nhưng có thể cùng một cái tiểu thế giới so với à. Khẳng định là không thể. Hắn thật giống nhìn thấy một cái người khổng lồ dựng đứng ở trong vũ trụ. Lực lớn vô cùng, dễ như ăn cháo liền có thể xé ra đại vũ trụ. Nhất động nhất, tĩnh, đều đang sử dụng một loại lực cực điểm cảnh hàm nghĩa. Đạo lăng cái thứ nhất bản nguyên hàm nghĩa lực chi áo nghĩa. Giả bác quân cũng rất rõ ràng cảm giác được. Cái này trong đường nối có một loại khí thế, quá mức khủng bố cùng đáng sợ. Giống như một tòa cao cao không thể với tới thần sơn ở dựng đứng. Đạo lăng căn bản cũng không có động đậy. Nói riêng về thân thể bạo phát lực chi áo nghĩa. Đã có thể uy thế chúng sinh. Hàm nghĩa, gia lâm ở vạn vật bên trên. Có thể lý giải thành là một loại lực đại đạo. Hàm nghĩa bao dung tất cả. Nó mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại ở thế giới bên trong. Nó có thể tạo thành thiên nhiên tai họa, nó có thể tạo thành lôi điện, nó có thể tạo thành đại hỏa, nó có thể tạo thành vùng núi đổ nát. Thiên nhiên tai họa đều cùng hàm nghĩa có thiên ti vạn lũ quan hệ, liền như người bản nguyên khô héo, người sẽ chết, tương đồng, thế giới bản nguyên khô héo, thế giới này cũng là đi hướng tử vong. Đây là lực chi áo nghĩa. Đạo lăng thật đi hướng thể tu con đường. Giả bác quân một trận run sợ. Gầm nhẹ nói. Tạo hóa thật đáng sợ. Này không là hắn có thể nắm giữ. thành đạo giả mới có thể nắm giữ vũ trụ hồng hoang hàm nghĩa, thành đạo giả hóa đá thành vàng, hắn nói có gió thì có gió, hắn nói hủy diệt chính là hủy diệt, bởi vì bọn họ nắm giữ hàm nghĩa, bọn họ có thể mở miệng thành phép thuật, nắm giữ thế giới này bất kỳ biến hóa nào. Vạn vạn bên trong bên ngoài lấy người thủ cấp căn bản không là truyền thuyết, mà là chân thực tồn tại. Giả Bác Quân phi thường rõ ràng, lực chi áo nghĩa là thể tu chuyên môn, có thể ngộ ra đến phi thường ít ỏi. Hắn có thể nhìn ra đạo lăng tương lai con đường, chỉ sợ là đi lên một cái thân thể thành thánh con đường. Hắn cũng biết bên trong thế giới này có hỏa chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, thổ chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa. Những thứ này đều là cơ bản nhất hàm nghĩa. Đáng sợ có hỗn độn áo nghĩa, vĩnh hằng áo nghĩa, không gian áo nghĩa, hỗn nguyên áo nghĩa, luân hồi áo nghĩa. Cửu giới đại nhân vật đều ở tìm hiểu loại này hàm nghĩa. Liền như tinh chính cũng ở tìm hiểu. Nhưng là bọn họ căn bản không tìm được ngưỡng cửa, bởi vì quá khó có thể lý giải được, mà lực chi áo nghĩa, thất truyền quá dài năm tháng, Giả Bác Quân cũng hiểu được, không trách đạo lăng không có ngộ đạo, trái lại tìm hiểu hàm nghĩa, nguyên lai hắn tìm hiểu chính là lực chi áo nghĩa, đây là nhầm vào thể tu, Giả Bác Quân cũng có chút tiếc hận. Nếu là đạo lăng tìm hiểu một loại đại đạo, liền biết bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Nhưng là sau đó Giả Bác Quân có chút chấn động, cảm giác đạo lăng quanh thân phun trào một tầng hư huyễn khí lưu. Điều này làm cho hắn trợn mắt líu lưỡi. Sơ nhập môn đình, Giả Bác Quân không nghĩ tới đạo lăng bước đầu nắm giữ lực chi áo nghĩa. Cái tên này so với đạo lăng còn sốt ruột rít gào. Nhanh lên một chút, ở nhanh lên một chút. Bởi vì đạo lăng lập tức liền phải hoàn thành thoát thai hoán cốt. Một khi hoàn thành bước đi này, như vậy hết thảy đều sẽ biến mất. Tiên thiên thế giới bản nguyên khen thưởng cũng sẽ tản đi. Vì lẽ đó đạo lăng thời gian căn bản không nhiều, phi thường có hạn. Hiện tại có thể ngộ ra một chút đối với tương lai trợ giúp vô cùng lớn. Mà là ở trong này tìm hiểu hàm nghĩa, có thể so với hỗn độn trí bảo bên trong không biết còn đáng sợ hơn bao nhiêu lần. Đây chính là tiên thiên thế giới, trường tồn bây giờ, nói cách khác, bên trong thế giới này hàm nghĩa, đều là mới bắt đầu. Nguyên thủy, lại như là một cái tân sinh nhi. Bọn họ nắm giữ hoàn thiện nhất bản nguyên. Đạo lăng càng ngày càng cảm giác thế giới thần diệu. Hắn cảm giác thế giới này lớn vô hạn. Nhưng là vừa cảm giác thế giới này rất dễ dàng hủy diệt. Nắm giữ lực chi áo nghĩa, liền đi hướng về một cái lực cực điểm cảnh con đường. Một khi hàm nghĩa tìm hiểu ra đến, ở trong vũ trụ đều là đỉnh thiên lập địa. Thân thể uy thế vũ trụ hồng hoang, lấy lực phá vạn đạo, lực cực điểm hàm nghĩa có thể khiến vạn vật héo tàn. Đây là một loại rất đáng sợ hàm nghĩa, thế nhưng hiện tại chỉ là sơ nhập môn đình. Hắn cũng cảm giác được một loại nguyên thủy sức mạnh, thật giống có thể đem thiên địa đều cho xuyên thủng. Vù, đạo lăng mi tâm đều muốn thiêu đốt. Nguyên thần thả ra một loại khủng bố hồn khí, màu vàng nguyên thần nhảy lên đến trong hư không, bạo phát một trận đáng sợ thần uy. Đạo lăng nguyên thần đều có một loại lực cực điểm thể hiện, một quyền đều có thể nổ ra hư không, mạnh mẽ khiếp người. Đạo lăng thân thể thật giống ở vô hình chung kết cao, hắn cảm giác có thể nhìn xuống toàn bộ tiểu thế giới. Đầu lâu đều va chạm hướng về trong vũ trụ. Hắn cảm giác lực cực điểm hàm nghĩa càng ngày càng mơ hồ. Bất quá hiện tại hắn có mấy cấp độ dẫn dắt. Đó là bởi vì đạo lăng ở nghiền ngẫm đọc vĩnh hằng kim thân. hắn phát hiện vĩnh hằng kim thân bên trong liền vô hình chung có một loại lực cực điểm hàm nghĩa. Rất rõ ràng vô lượng đại đế thời tuổi trẻ cũng đạt đến độ cao này. Đạo lăng cảm giác thâm nhập đến trong đại vũ trụ, ở đây dựng đứng, hóa thành một cái vĩnh hằng. Khả năng này chính là vĩnh hằng kim thân hàm nghĩa. Hắn ngộ xuất lực cực điểm hàm nghĩa, cùng vĩnh hằng kim thân ẩn tại hàm nghĩa có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Đạo lăng có thể rõ ràng cảm giác được vũ trụ đáng sợ. Trong vũ trụ tồn tại lực chi áo nghĩa, trời biết so với tiểu thế giới này còn đáng sợ hơn bao nhiêu lần. Mà là phi thường hỗn loạn cùng mơ hồ, muốn tìm hiểu quá khó khăn. Bất quá đạo lăng hiện tại đã sơ nhập môn đình, hắn tận dụng mọi thời cơ, cảm giác đây là một hồi ghê gớm tạo hóa, vừa vặn mượn cơ hội tìm hiểu vĩnh hằng kim thân. Rất nhanh, đạo lăng cùng đại vũ trụ nối đường dây, hắn mới cảm ngộ trong đại vũ trụ loại kia hết sức khủng bố lực chi áo nghĩa. Hỗn loạn quy hỗn loạn, thế nhưng lực chi áo nghĩa điểm cuối, chính là đánh vỡ tất cả hỗn loạn. Cùng lúc đó, đạo lăng tu luyện đồng thời, bắt đầu hấp thu đại vũ trụ lực lượng. Nói chuẩn xác đạo lăng đã có thể hấp thu hỗn độn khí. Thân thể của hắn bạo phát chùm ánh sáng lộng lẫy, một loại vĩnh hằng bất diệt chân ý, một loại đánh vỡ vòm trời hàm nghĩa, thỏa thích biến hóa ra. Ồ, đạo lăng tại sao không có thức tỉnh? Giả bác quân có chút bất ngờ, mà là cảm giác đạo lăng thân thể hơi dọa người. Thật giống một cái đại vòng xoáy nhưng là thôn phệ tâm linh người ta. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng thoát thai hoán cốt lập tức liền muốn kết thúc. Bất quá còn sót lại máu rồng còn có rất nhiều. Hắn thể xác đang nhanh chóng tu bổ lại đây. Cùng lúc đó thể phách bên trong còn sót lại chân long tinh huyết, bắt đầu hải nạp bách xuyên chảy về đạo lăng huyết mạch bên trong. Huyết mạch của hắn phi thường khủng bố, mi tâm tộc ấn đều bốc cháy lên, phụt lên ra vỡ trời khí lưu. Đây là một loại chém nứt vạn đạo vị đại khí tức. Tộc ấn, đạo tộc tộc ấn. Giả bác quân thất sắc, nói rằng, không trách đạo tộc gần nhất đi ra nhiều cao thủ như vậy. Nguyên lai cùng đạo lăng cùng một nhịp thở. Giả bác quân cũng phi thường kinh hỉ. Đạo lăng hiện ở làm như thế, nói cách khác ở chân long bảo huyết tẩm bổ dưới, đạo tộc tộc ấn lại một lần nữa bạo phát, mà đạo tộc thực lực tổng hợp cũng có thể cuồn cuộn không ngừng tăng cường. Chuyện này sẽ là một cái tập thể bay vọt, một người đắc đạo gà chó lên trời a. Khi chân long tinh huyết bị hút khô một khắc, đạo lăng mi tâm tộc ấn hóa thành một đạo thần văn khủng bố kinh thiên, bùng nổ ra kinh người tiên hà. Giả bác quân đều cảm giác này một vệt sáng nếu là đánh ra đến, e sợ có thể tuyệt diệt thân thể của chính mình. Cũng đúng vào lúc này, đạo lăng thân thể cũng thức tỉnh. Một trận khủng bố nếu như kinh hãi khí lưu bạo phát. Oanh, hắn thiên linh cay dựng lên một vệt sáng. Ngọn núi này đều bị hắn sụp ra một cái lỗ hổng, vọt lên vòm trời, đem vòm trời đều bị xé ra. Thân thể thành thần triệt để hoàn thành một khắc. Nơi này thiên tượng nghịch chuyển, biển máu ngập trời, cuồn cuộn vạn dặm xa, giống như một vầng máu thánh nhân rơi xuống, để trong này bùng nổ ra vang dội cổ kim dị tượng. Hết chương.